Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, tổ chức buổi đấu giá. Chỉ là không nghĩ tới Lương Thành cái ý nghĩ này làm vung tay trưởng quỹ ý đồ cũng không có thực hiện, thì liền tu luyện cũng bị trì hoãn. Cái này là do ở Thiên Huyền giáo bỗng nhiên bắt kịp như thế một cái cấp tốc mở rộng cơ hội. Trên dưới đều 10 phần coi trọng. Lương Thành làm Thanh Long đường chủ, ở cái này trong lúc mấu chốt, đương nhiên là không tốt vung tay không quản sự tình. Cho nên ở sau đó 1-2 tháng bên trong, Thiên Huyền giáo trên dưới bao quát Lương Thành tất cả đều bận rộn làm những cái kia theo xích Dương phái trong tay tiếp quản Quang Châu thành bên trong sự tình. Đồng thời không có nửa điểm nhàn rỗi, cho nên cũng không có cùng Bất Quang Tâm Linh câu thông. Càng không có khả năng tiến vào cái kia ma đạo điểm mấu chốt đi tu luyện. Bất Quang tựa như là biết Lương Thành hiện tại ngay tại bận bịu cái gì, cho nên cũng không thúc giục hắn, còn một mực đối với hắn chẳng quan tâm. Tùy ý hắn ở bên ngoài bận bịu không nghỉ, cũng không có chủ động cùng hắn liên hệ, cũng không có xuất thủ đến can thiệp hắn. Tại cái này 1-2 tháng bên trong, Lương Thành phát hiện Quang Châu thành bên trong quả nhiên đã thời tiết thay đổi. Xích Dương phái tất cả thế lực toàn bộ tại nửa tháng không đến thời gian bên trong rút khỏi đi. Chú đóng ở trong thành trì thủ quân cũng không ít đều đi theo Xích Dương phái cùng một chỗ rút đi. Lương Thành thế mới biết, Quang Châu thành chú quân nguyên lai còn có nhiều như vậy là Xích Dương phái tư binh. Trước kia Quang Châu thành thành chủ thực cũng là Xích Dương phái một vị kết đan tu sĩ. Hắn mang theo thân tín theo môn phái rút lui sau khi đi. Còn lại những cái kia chân chính triều đình thủ quân đều có chút thấp thỏm lo âu. Đối Quang Châu thành sắp bị ma tu tiếp nhận tiền cảnh cảm thấy sợ hãi. Hiện tại trong thành quản sự phó tướng tuy nhiên đã đem chuyện này báo lên. Có thể lên đầu phê xuống đến ý tứ là để bọn hắn yên lặng nhìn biến. Nói là mới đảm nhiệm thành chủ lập tức tới ngay. Cái này chỉ thị để thủ quân nhóm đều cảm thấy trong lòng bất ổn. Không biết nên làm thế nào cho phải. Thiên Huyền giáo đương nhiên chú ý tới loại tình huống này. Trên thực tế cũng là trong giáo đại năng vận hành đến kết quả. Sau đó đằng hộ pháp tự thân xuất mã, tiếp đảm nhiệm thành chủ chức. Còn đối triều đình thủ quân cực kỳ trấn an, còn tăng lên rất cao bọn họ đãi ngộ, ban bố các loại chính lệnh, đồng phát bảng an dân, làm những cái kia binh lính tâm tình an định lại. Chuyện này ngược lại là lên rất tốt làm mẫu tác dụng. Nguyên bản những cái kia không thuộc về Xích Dương phái linh tu nhóm trước kia cũng đều hoảng sợ, không chịu nổi một ngày, hơn phân nửa đều hạ quyết tâm chuẩn bị tùy thời rời đi. Cũng là một số phổ thông người dân, đều hết sức e ngại bị những cái kia truyền thuyết bên trong ăn tươi nuốt sống ma nhân bức bách hại. Trong lòng đều lưu giữ một số ý chạy trốn. Bây giờ thấy ma đạo đại tu sĩ gánh đảm nhiệm thành chủ về sau, chẳng những không có thừa cơ bức hại những cái kia triều đình thủ quân, còn đề cao bọn họ đãi ngộ, ngược lại ban bố một số không tệ chính lệnh, cũng không kỳ thị linh tu, đồng thời biểu thị nguyện ý cùng linh tu nhóm ở chung hòa thuận. Thiên Huyền giáo cũng hoàn toàn không có xâm phạm phổ thông người dân mảy may, ngược lại còn giảm miễn phú thuế. Những thứ này cử động làm đến Quang Châu thành chẳng những không có suy yếu, còn biến đến có chút phồn vinh. Dạng này cục diện ước chừng là Diêm Phù giới chưa bao giờ có. Kết quả không đến một tháng thời gian, các lộ ma tu đều mộ danh đi tới Quang Châu thành. Hơn phân nửa đều nguyện ý lưu tại nơi này phát triển. Kết quả để cái này nguyên bản so sánh vắng vẻ thành chỉ lập tức thì trở nên náo nhiệt. Linh tu nhóm nguyên bản đối với cái này cục diện vô cùng lo lắng. Nhưng là cái này hơn một tháng đi qua, lại phát hiện ma tu nhóm cũng không phải trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Trừ công pháp và nhu cầu cùng linh tu khác biệt bên ngoài, thực cũng không có bao nhiêu khác biệt. Bởi vì nhu cầu khác biệt, ma tu cùng linh tu thực ngược lại không dễ dàng nổi tranh chấp. Bởi vì nhu cầu cũng khác nhau, cái kia còn tranh chấp cái gì? Theo như nhu cầu thì xong, lẫn nhau ở giữa hoàn toàn có thể không nhìn thẳng đối phương. Đại lượng ma tu lục tục ngo ngoe đi tới Quang Châu thành. Tình huống này để Lương Thành ánh mắt sáng lên, lập tức liền chuẩn bị nắm lấy cơ hội vớt lên một khoản. Sau đó tạm thời vứt bỏ Thanh Long Đường hắn sự vụ, trực tiếp tiến vào chiếm giữ Vạn Bảo Đồ Chay, chỉ huy thuộc hạ chăm chú an bài, đem các phòng đấu giá cấp tốc bố trí. Tiếp lấy Lương Thành lại đuổi tới Hoa Liên cứ điểm, vận dụng ba tấc không nát miệng lưỡi, tốn thời gian phân biệt đi thuyết phục trong giáo hai vị thiện trường trận pháp trưởng lão, thỉnh cầu bọn họ tọa trấn Vạn Bảo Đồ Chay, đồng thời hy vọng bọn họ luyện chế một số công và thủ trận pháp cùng thủ hộ cấm chế phóng tới Vạn Bảo Đồ Chay đấu giá. Nói nửa ngày, tôn trưởng lão đối những chuyện này không chút nào cảm thấy hứng thú. Chỉ là sau cùng bị cuốn lấy không kiên nhẫn, mới miễn cưỡng lấy ra mấy món bình thường luyện chế trận pháp giao cho Lương Thành cầm lấy đi đấu giá, thì tạm thời cho là đối với hắn chống đỡ. Vũ trưởng lão lại khác, hắn đối Vạn Bảo Đồ Chay sự tình có phần cảm thấy hứng thú. Không chỉ mong ý cầm chính mình luyện chế trận pháp cấm chế đi Vạn Bảo Đồ Chay đấu giá, còn đáp ứng có thể tại cử hành đại hình buổi đấu giá lúc đến đây tọa trấn. Lương Thành đương nhiên cũng không thể vứt xuống Diệp trưởng lão. Tại cái này về sau hắn liền tiến về bái phỏng, khẩn cầu Diệp trưởng lão tọa trấn Vạn Bảo Đồ Chay. Diệp trưởng lão hỏi rõ Lương Thành ý đồ đến về sau mỉm cười. Lương Thành a, lão phu nhưng mà cái gì tạp nghệ cũng không có tu luyện qua. Đến ngươi Thanh Long Đường Vạn Bảo Đồ Chay chẳng phải là ăn không ngồi rồi. Lương Thành vội nói, đâu có đâu có. Diệp trưởng lão nếu là nguyện ý đến đỡ ta Thanh Long Đường cùng Bạch Hổ Đường cộng đồng chủ trì Vạn Bảo Đồ Chay, trấn nhiếp hạng giá áo túi cơm, đó là chúng ta vinh hạnh. Diệp trưởng lão nói, thế nào, Văn Tú nha đầu kia cũng cùng các ngươi Thanh Long Đường quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Đúng vậy a, nồi đất đường chủ cùng Bạch Hổ Đường giáo hữu nhóm cùng ta Thanh Long Đường là cùng một chỗ hợp tác kinh doanh cái này Vạn Bảo Đồ Chay. Lương Thành nói, dạng này a, vậy được rồi, lão phu đáp ứng ngươi. Chỉ bất quá từ tại lão phu ngày thường muốn quản ý cái này Hoa Liên cứ điểm, đây mới là trong giáo không thể sơ sẩy sự tình. Ngươi cái kia Vạn Bảo Đồ Chay, lão phu chỉ có thể ở lúc rảnh rỗi thời điểm mới có thể tiến về tọa trấn. Diệp trưởng lão lời nói, thật tốt, đương nhiên đương nhiên. Lương Thành tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Nghĩ thầm Diệp trưởng lão nhìn đến cùng Bạch Hổ Đường quan hệ thập phần vi diệu a. Lúc trước một tiếng cự tuyệt, chờ mình nâng lên Bạch Hổ Đường sau thì thay đổi thái độ. Nhìn đến lúc trước chính mình quyết định không thể ăn xong lau sạch, muốn hợp tác với Bạch Hổ Đường kinh doanh Vạn Bảo Đồ Chay sách lược là đúng. Lương Thành đối với cái này hết sức hài lòng, cảm thấy mình chuyến này không giả. Thực chính hắn vốn là có thể luyện chế không ít cường lực trận pháp cấm chế. Muốn chỉ là ứng phó đấu giá lời nói, cái kia thực là đầy đủ. Chỗ lấy tới nơi này cầu mãi trưởng lão chống đỡ, trên thực tế cũng là vì kéo một số chỗ dựa. Giống Vạn Bảo Đồ Chay dạng này quy mô bán đấu giá, nếu là không có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, còn thật khiến người ta có chút không yên lòng. Một khi có người tiến đến làm rối quấy rối, chỉ bằng vào Thanh Long Đường bản thân thực lực, còn có chút không đáng chú ý. Hiện tại có Diệp trưởng lão cùng Vũ trưởng lão tọa trấn, chẳng những này chút đường đi không biết ma đạo tu sĩ không dám lỗ mãng, cũng là Thiên Huyền giáo hắn đường khẩu cũng sẽ tắt ngấp nghé tâm tư. Đem lớn hệ thống sắp xếp như ý về sau, Lương Thành kế hoạch tại gần đây tổ chức một cái đại hình buổi đấu giá. Sau đó tại Vạn Bảo Đồ Chay cửa dán ra bố cáo, chiêu cáo những cái kia tụ tập tại Quang Châu Thành bên trong các lộ ma tu, đem tin tức này thả ra. Kết quả không ngoài dự liệu, cái này buổi đấu giá lập tức gây nên cơ hồ tất cả mọi người coi trọng. Trong lúc nhất thời đến đây Vạn Bảo Đồ Chay giao thiệp mua bán thủ tục ma tu nhóm cơ hồ đem cửa hãm đều đạp phá. Loại tình huống này vốn tới khiến cho Lương Thành 10 phần phát sầu. Bởi vì Thanh Long Đường bọn thuộc hạ trừ phó đường chủ Nguyên Hữu bên ngoài, tu vi cũng không tính là quá cao. Giám định bảo vật sự tình thì rất miễn cưỡng. Đối với cấp thấp ma khí giám định coi như chịu đựng. Thế nhưng là nhìn đến hơi chút cao giai một số bảo vật bọn họ thì luống cuống. Bởi vì lấy bọn họ điểm này kiến thức, căn bản là không có cách ước định cao giai ma đạo đồ vật giá trị. Làm đến Lương Thành đành phải tự thân xuất mã giám định. Bởi vì mỗi ngày đều muốn thời gian dài làm loại này giao thiệp giám định sự tình. Làm đến hắn không thắng phiền. May ra cục diện rất nhanh liền có chỗ đổi mới. Tại thời khắc mấu chốt này, vũ trưởng lão bỗng nhiên chủ động đến đây. Tiếp xuống không được thiếu đấu giá trước giám định sự vụ. Để Lương Thành nhẹ nhõm rất nhiều. Tiếp lấy Lương Thành lại nghe Nguyên Hữu nói Bạch Hổ Đường chủ nồi đất văn tú đối với ma đạo các. Loại bảo vật kiến thức cũng có chút bất phàm. Lại xét thấy Thanh Long Đường cùng Bạch Hổ Đường vốn chính là hợp tác trạng thái. Sau đó Lương Thành lập tức cũng đem nàng mời đến vạn bảo trong phòng. Cuối cùng là đem trên người mình trọng trách dỡ xuống hơn phân nửa. Có thể càng làm Lương Thành không nghĩ tới là Đằng Hộ Pháp vậy mà cũng tới đến vạn bảo đồ chay. Tựa hồ hắn đối cái này buổi đấu giá cũng cảm thấy rất hứng thú. Cho nên thì tự thân đến đây thị sát. Nghe nói thuộc hạ bẩm báo Đằng Hộ Pháp tới chơi. Lương Thành đương nhiên không dám thất lễ. Tự thân dẫn Thanh Long Đường thuộc hạ đem Đằng Hộ Pháp nghênh tiến đến. Để đến ngồi vị trí chủ vị ngồi xuống về sau. Lương Thành mới bồi ngồi ở một bên. Gọi thuộc hạ hiện lên dâng trà thơm trái cây. Chậm rãi ngồi uống. Yên lặng chờ lấy Đằng Hộ Pháp nói rõ ý đồ đến. Đằng Hộ Pháp hôm nay vẫn là một thân áo bào trắng. Hình tượng vẫn như cũ phong thần tuấn Mỹ. Thong dong thanh nhã. Nhìn qua chẳng những không giống như là một vị cao nhân tiền bối. Ngược lại lộ ra sánh vai đại tuấn lãng Lương Thành còn càng thêm trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời để Lương Thành không khỏi hưng khởi một loại chính mình là cùng ngang hàng hảo. Hữu cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm ảo giác. Đằng Kiếm Vân bưng lên trà thơm đến uống một ngụm. Khen, trà ngon, trà này mùi vị không tệ. Cùng chúng ta quen uống hắc trà tư vị hoàn toàn khác biệt. Lương Thành cười nói, loại trà này là trà mới. Tư vị so với bã trà muốn thanh đạm rất nhiều. Tỉ mỉ phẩm sẽ còn đầy miệng hồi cam. Đằng Hộ Pháp như là ưa thích. Một hồi mang lên mấy cân trở về chậm rãi uống. Đằng Kiếm Vân mỉm cười khoát khoát tay. Không cần không cần. Ta cái này người lười nhác gấp. Nhìn đến ngươi những thứ này trà cụ như thế phiền phức thì biết mình khẳng định lười đến thật tốt. Pha trà. Tùy tiện làm lời nói không khác nào trâu gặm mẫu đơn. Cho nên ta như là muốn uống trà lời nói. Còn không bằng đến ngươi nơi này đến uống có sẵn liền tốt. Ngươi nói có đúng hay không nha? Lý Đường chủ. Ha ha ha ha. Lương Thành cũng theo đánh mấy cái ha ha. Tiếp lấy lại bồi Đằng Hộ Pháp kể một ít nói vớ vẩn. Nhưng trong lòng đang âm thầm đoán hắn ý đồ đến. Vô luận như thế nào? Đằng Hộ Pháp đều là một vị người bận rộn. Hắn hiện tại chẳng những muốn chủ trì Thiên Huyền giáo tại Quang Châu các loại sự vụ. Gần đây còn tiếp nhận Quang Châu Thành chủ chức. Bây giờ Quang Châu Thành trong ngoài đều có rất nhiều tình huống mới. Sự vụ khẳng định là vô cùng bận rộn. Không có khả năng vô duyên vô cớ chạy đến vạn bảo đồ chay. Vẻn vẹn chỉ là vì cùng chính mình uống trà nói chuyện phiếm. Một chén trà uống xong về sau. Đằng Kiếm Vân dương mắt dò xét bốn phía một cái trang sức. Mở miệng nói. Lý Đường chủ. Người nơi này coi như không tệ nha. Nói đến các ngươi Thanh Long Đường ngược lại là ánh mắt độc đáo. Thật sớm thì cuộn xuống vạn bảo đồ chay khối bảo địa này. Ánh mắt thật sự là rất lâu dài nha. Lương Thành cười nói. Ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên. Đây là ngẫu nhiên. Cũng là tại ngày đó. Nguyên Hữu vừa tốt đi ngang qua nơi đây. Nhìn đến vạn bảo đồ chay chuyển nhượng. Lâm thời nảy lòng tham. Thì tiếp nhận tới. Không nghĩ tới vậy mà kiếm một món hời lớn. Ha ha, thật sự là rất ngẫu nhiên. Đằng Kiếm Vân nghe vậy giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lương. Thành, đột nhiên hỏi, nghe nói các ngươi gần đây muốn tổ chức một cái quy mô không nhỏ buổi đấu giá. Không biết có phải hay không dạng này à? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.